Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 90, Đông Châu Quận. Bầu trời của ai? Đem sắt lục hộp kiếm từ long hồn không gian lấy ra. Trần Sơ Kiến hiếu kỳ đánh giá. Hộp kiếm đứng ở cao cỡ nửa người, toàn thân đen kịt, gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt, dày đặc thần bí đường vân. Không chỉ có mở không ra, cũng không có bao nhiêu hộp kiếm tin tức tương quan. Trần Sơ Kiến nghi hoặc hỏi, hệ thống, giải thích một chút sát lục hộp kiếm có ích lợi gì? Hệ thống nhắc nhở, túc chủ, sát lục hộp kiếm chính là hệ thống phụ tặng tinh phẩm gói quà lớn. Bên trong giấu 9999 chuôi giết chóc cổ kiếm. Mỗi chuôi giết chóc cổ kiếm, một khi ra hộp, nhất định phải giết đủ 9 người mới về hộp. Đồng thời, có thể trợ giúp túc chủ ngắn ngủi thu hoạch người bị giết 1/10 huyết khí lực lượng. 9999 chuôi giết chóc cổ kiếm giết hết quá trình, túc chủ chiến lực sẽ theo giết chóc mà đề thăng. Giết chóc kết thúc, gia trì sẽ biến mất. Đồng thời, túc chủ có thể thu được giết chóc cổ kiếm mang theo mang về sát khí. Sát khí diệu dụng, túc chủ ngày sau tự biết. Mặt khác nhắc nhở túc chủ, giết chóc cổ kiếm nhiễm sát nghiệt cực nặng, không được lấy này lạm sát kẻ vô tội, nếu không, nghiệt nghiệp gia thân, sẽ tổn hại hệ thống. Trần Sơ Kiến nội tâm khẽ run, tự nhiên nghe minh bạch hệ thống giải thích, giết chóc cổ kiếm, như giết một tôn kim đan một tầng, có thể thu được 1/10 lực lượng gia trì, như chu 100 tôn. Liền thu hoạch được 100 tôn 1/10 lực lượng. Càng giết càng mạnh, mặc dù kiếm trở vào bao về sau, gia trì liền sẽ biến mất, nhưng không trở vào bao. 9999 chuôi toàn bộ động, đem thu hoạch được tiếp cận 100.000 người 1/10 lực lượng gia trì. Cũng chính là tiếp cận vạn lần gia trì, đủ để giết người sợ hãi. Ngẫm lại loại kia một người dẫn theo kiếm, giết 100.000 người hình tượng, sao mà khủng bố rung động. Mở thế nào? Trần Sơ Kiến hỏi, hệ thống nói, túc chủ lấy tinh huyết làm dẫn nhận chủ, liền có thể thi triển. Trần Sơ Kiến nhỏ máu nhận chủ về sau, cùng sát lục hộp kiếm có liên hệ, cảm nhận được sát lục chi khí, cũng là run sợ. Như là trong đó cất giấu 9999 đầu thái cổ hung thú. Kìm nén không được muốn xông ra tàn phá bừa bãi thiên địa. Bất quá, loại này đại sát khí, hoàn toàn chính xác không nên tùy tiện ra khỏi vò. Giết một lần, trọn vẹn 100.000, loại kia nghiệt nghiệp cực kỳ khủng bố. Không cách nào tưởng tượng, đem sát lục hộp kiếm thu hồi. Trần Sơ Kiến mới hô, triệu hoán thần ma, chẳng biết lần này thần ma là ai. Đè xuống chờ mong, Trần Sơ Kiến lĩnh hội vạn kiếm quy tông. Lang gia, gia chủ, Trần Sơ Kiến đến Đông Châu quận, để ngươi ngày mai đi quận thủ phủ gặp hắn. Quản gia bẩm báo, Lang Tiêu ngồi trên ghế, bưng trà, thảnh thơi trà một miệng, mới cười nói. Hẳn là vì Long Chiến Mã sự tình mà đến. Nếu ta đi quận thủ phủ, đoán chừng là có đi không về. Đáp lời, có việc ra ngoài, không trong phủ. Quản gia gật đầu, có thể do dự một chút về sau. Vẫn là nói, gia chủ, nghe đồn Trần Sơ Kiến thủ đoạn hung ác, sát phạt lãnh khốc, như chọc giận hắn, chỉ sợ đối với chúng ta Lang gia bất lợi nha. Yên tâm, hắn động Lang gia, Lan Lăng cổ giáo sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thiếu đi Lang gia, ai đến tọa trấn thập vạn đại sơn phía đông, hắn Trần Sơ Kiến còn không có lá gan kia. Lách qua Lan Lăng cổ giáo giết ta Lang gia. Lang Tiêu ung dung cười nói, cũng không e ngại, Lang gia tồn tại tại Đông Châu quận mục đích cùng ý nghĩa không phải bình thường. Lang gia như bị động, vậy thì phải đại loạn. Quản gia mơ hồ biết được một chút thập vạn đại sơn bí ẩn. cũng rõ ràng Lang Gia ở trong đó đóng vai trò. Cho nên không hỏi nhiều, có Lan Lăng cổ giáo chèo trống. Đừng nói Đại Tần có một tôn nguyên thần tọa chấn, cho dù có 10 tôn, an dám làm sao Lang Gia mảy may. Đêm khuya, Kinh Kha mới đuổi tới, có hắn trấn thủ, Trần Sơ Kiến cũng toàn yên tâm đắm chìm tại trong tu luyện. Một đêm khổ tu, vạn kiếm quy tông, không sai biệt lắm đụng chạm đến cánh cửa. Từ trên giường đứng dậy, trên thân đột nhiên bắn ra đạo đạo kiếm khí, trực tiếp đem gian phòng đâm xuyên hứa nhiều lỗ thủng, tán loạn bốn phía, dọa đến gia đình bọn nha hoàn run lẩy bẩy. Trương Kính vội vàng chạy đến, Trần Sơ Kiến đẩy mở cửa, bỗng nhiên thoát ra một cỗ kiếm khí chi phong, đem Trương Kính đều vén lui, lườm liếc mắt quần áo, bị vạch phá mấy cái lỗ hổng, quả thực dọa đến hắn mí mắt cuồng loạn, một cỗ gió đều đáng sợ như thế, càng không nói đến là chân chính thủ đoạn, đè xuống nội tâm sóng to gió lớn. Trương Kính nói, bệ hạ, Lã tướng quân đã ở bên ngoài phủ, chỉ là Lang Gia người không tới, ngược lại là mang theo một câu, Lang Gia chủ có việc ra ngoài, không trong phủ. Trần Sơ Kiến hít một hơi thật sâu, duỗi cái lưng mệt mỏi, bẻ bẻ cổ, mới nói, không mời nổi, trẫm tự mình đi mời đi. Nói xong, cất bước đi ra bên ngoài phủ, bệ hạ, Lã bố xuất lĩnh 300 thiết kỵ ở bên ngoài phủ chờ. Thấy Trần Sơ Kiến ra, Lã bố một chân quỳ xuống, kinh lịch chiến trường sát phạt, Lã bố khí thế trên người càng đáng sợ, mang theo một cỗ nồng đậm sát khí. Trần Sơ Kiến không nói một lời, cưỡi trên chiến mã móng trước cao trừng, giống như nhiễm một cỗ sát khí, cực kỳ nóng nảy. Đi Lang Gia, theo Trần Sơ Kiến một lời rơi xuống, Lã bố đứng dậy, cưỡi trên chiến mã, cộc cộc cộc mau chóng đuổi theo. Tốt một chi sát phạt hổ bí quân. Trương Kính có chút cảm thán, có thể cảm nhận được mỗi tên lính trong mắt sát khí, cực kỳ đáng sợ. Hắn chào hỏi Cao Tuyền, Chu Mậu mấy người, cũng là tìm đến Tuấn Mã theo sau. Lang Gia không tại quận Trường Thành, mà là tại Huyền Thiết Thành. Trước cửa thành, thiết kỵ phi nhanh, cuốn lên một cơn gió lớn. Người kia dừng bước, thủ thành binh sĩ giống to, tiến lên ngăn cản, chiến mã như công kích chiến trường, phảng phất giống như không thấy. Trà đạp mà trước, đằng đằng sát khí, khiến thủ thành binh sĩ đều kinh hãi, bận rộn lo lắng lui qua một bên. Đồng thời bị cuốn lên bão cát cuốn bay lui nhanh mười mấy mét. Có địch tập, thất điên bát đảo đứng người lên, liền lên tiếng hô to, ta chính là quận trưởng Trương Kính, ai dám động đến. Trương Kính bận rộn lo lắng đuổi theo, A Xích xông vào thành bên trong, dẫn tới thành dân hoảng sợ, để quận trưởng đại nhân kết thúc. Cái kia người phía trước thân phận được nhiều tôn quý, Lang phủ trước, hai người cao, uy vũ sừng sững, trợn mắt tròn xoe thạch sư đột nhiên rung động động, phảng phất muốn sống tới đồng dạng, trải qua cửa phủ đám người, đột nhiên ngừng lại, thân thể cũng đi theo run run, trong lỗ tai quanh quẩn cộc cộc đạp đất âm thanh, chỉnh tề hữu lực, bọn hắn chuyển mắt nhìn hướng về sau, một cỗ cuồng mãnh túc sát phong bạo cuồng nhào tại trên mặt, khiến con của bọn hắn co rụt lại, vội vàng tránh ra. Hô hô hô, chiến mã ngừng tại Lang phủ trước cửa, phun ra thở dốc. Thủ vệ thấy thế, sắc mặt cự biến, một người chạy vào trong phủ, một người tiến lên dò xét hỏi thăm nói, các ngươi là ai, mau để cho gia chủ của các ngươi ra kiến giá. Trương Kính đuổi tới, đối với thủ vệ hô, nguyên lai là quận trưởng đại nhân. Thủ vệ nhận biết Trương Kính, lại được phân phó, đáp, rất xin lỗi, gia chủ của chúng ta đã ra ngoài, không trong phủ. Hưu, Lã bố một kích quán không, đem thủ vệ Đinh giết tại trước cửa. Cộp cộp cộp, đồng thời, chiến mã đạp trên cầu thang, đạp về cửa phủ, để sau lưng Trương Kính, Cao Tuyền, Chu Mậu bọn người mí mắt cuồng loạn. Bệ hạ thân tướng, quả nhiên đủ dữ dội hung hãn. Một lời không hợp, trực tiếp liền động thủ. Người nào dám tại lang gia càn rỡ. Cùng lúc đó, trong phủ cũng xông ra hơn 10 người. Đều là tiên thiên cảnh cao thủ. Đem lã bố cùng chiến mã vây quanh. Quản gia bước ra cửa, nhìn chăm chú lã bố. Cau mày nói, chư vị, gia chủ của chúng ta đã ra ngoài. Tha thứ không, gặp khách hai chữ chưa nói ra. Lã bố thần sắc lãnh khốc, mãnh rút phương thiên họa kích, quét ngang mà qua, người của quản gia đầu bỗng nhiên bay lên, để bên ngoài phủ đám người đều run sợ. Cái này sát tướng thật là đáng sợ. Không chỉ có như thế, 300 thiết kỵ vọt mạnh, đem vách tường xông phá, loạn thạch bay tứ phía. Trương Kính mấy người bị cái này bá khí cử động, chấn nhiếp, cái gì lan lăng cổ giáo, căn bản liền không có để ở trong mắt, đây chính là chúng ta Đại Tần quân đội. Trắng ư, thủ tướng Cao Tuyền, Chu Mậu mấy người đều cảm giác một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Lang gia, diệt tộc, lã bố không lời thừa, trực tiếp ra lệnh, bệ hạ đích thân tới. Không tiếp kiến cũng không sao, còn không quỳ xuống, này giống như đại nghịch bất đạo, hắn liền lời thừa đều chẳng muốn nói một câu, ta xem ai dám diệt lang gia. Trong phủ, lang tiêu bị buộc không thể không bước ra, ngăn ở tất cả quân giáp trước mặt, bên người còn đi theo mấy cái linh hải cảnh cao thủ. Chìm lông mày nhìn chăm chú lã bố, tốt ngươi cái lang tiêu. Rõ ràng trong phủ, lại hoang ngôn ra ngoài, ngươi là đang khi quân. Thấy lang tiêu xuất hiện, Trương Kính gầm thét, Trương Kính, lang gia địa vị ngươi là biết được. Bị đâm thủng, lang tiêu cũng không che giấu, nhắc nhở, Đông Lăng Vương triều 100.000 quân đội, chính là vì hộ ta lang gia mà đến. Hôm nay, lang gia nếu có sơ suất, 100.000 quân đội tất lập tức đánh vào Đông Châu quận. Đồng thời, tại Đông Châu quận lan lăng cổ giáo cường giả, cũng thế tất sẽ xuất thủ. Không tin các ngươi có thể thử nhìn một chút. Thử trước đó, lang tiêu, chấm muốn hỏi ngươi một câu. Đông Châu quận, là bầu trời của ai? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.